Chương 344, muôn màu. Chương 344, muôn màu. Đỗ Huyền Thành hơi hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lục Vũ cảm giác như vậy nhạy bén, hắn không nói chính mình còn không nghĩ tới, hiện tại tỉ mỉ nghĩ đến, tuy chỉ là phá hai nơi hiểm địa, nhưng cái khó dễ dàng trình độ hoàn toàn bất đồng. Bất quá vừa rồi nếu không phải Lục Vũ phát giác, hai người đã sớm rời đi ngọn núi này, kia trộm tôn lại làm sao biết, sẽ có tu sĩ phát hiện cái này động quật, như thế nào lại tại trong động quật liên tiếp không ngừng khai phát xuất một cái mê cung, vậy làm sao bây giờ, là tiến hay là lui? Lục Vũ suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy, nếu như chúng ta tiến vào, đến lúc sau nghĩ lui cũng lui không ra ngoài, thế nhưng không ấn trộm tôn an bài đi, sợ là nguy hiểm càng lớn, nói như vậy chẳng phải là tiến thối lưỡng nan? Đỗ Huyền Thành tức giận nói. Lục Vũ thản nhiên nói, mò y thư dự thì đứng, không dự thì phế, trước đó nghĩ đã minh bạch, ứng đối lên tài năng bình tĩnh, bằng không đến lúc sau chỉ có thể vội vàng ứng đối, cũng không phải là vô dụng, ta nói những cái này cũng là muốn để cho ngài lão nội tâm có cái chuẩn bị. Đỗ Huyền Thành gật đầu nói, vậy đi thôi, nhìn xem trộm tôn lão gia hỏa này cho chúng ta để lại cái gì bảo vật. Dứt lời, hai người khởi hành đi vào trong động. Bên này động đường so với lúc trước hai người từ bên ngoài bình đài tiến nhập thì càng thêm rộng rãi cùng cao lớn, nhưng hai người một bước vào nơi này, liền cảm giác được một cỗ không hiểu lực lượng từ trên người sẽ qua, phảng phất người như nước bên trong cảm giác, nhưng trong chớp mắt, loại cảm giác này lại nhanh chóng tiêu thất. Hai người dừng thân hình, liếc nhau, nhìn lại, tuy nội tâm sớm có chuẩn bị, thế nhưng làm liếc nhìn lại, chỉ có một mảnh kéo dài không biết có nhiều xa động đường, hai người hay là trong nội tâm cả kinh. Lúc này đằng sau đâu còn có vừa rồi tiến nhập lúc trước kia cái che kín tiên ngọc động quật, ngay tại hai người vừa rồi cảm giác khác thường thời điểm, đã tiến nhập một cái không gian khác bên trong. Đỗ Huyền Thành mục quang quét mắt nửa ngày, hay là cái gì cũng nhìn không ra, lắc đầu nói, quả nhiên như ngươi sở liệu, này trộm tôn xem ra lúc trước là khẳng định có chỗ an bài, cũng không biết nơi này hội có bảo vật gì có đáng giá hay không được hai người chúng ta mạo hiểm. Lục Vũ lắc lắc đầu nói, nơi này hẳn là một chỗ to lớn bảo tàng chi địa. Hơn nữa hẳn là không chỉ là chỉ có ngươi ta hai người, lúc trước vừa tới thời điểm, mọi người chẳng quản đều hưng phấn dị thường, nhưng đồng thời cũng đều vô cùng cẩn thận, thế nhưng tại lúc ban đầu đều biết rất dễ dàng đạt được một ít chỗ tốt, thế nhưng lúc này những người này buông lỏng cảnh giác, liền sẽ bị các loại thủ đoạn dẫn tới nơi này. Về phần trộm tôn mục đích, tuyệt không phải là muốn dẫn dắt hậu bối hoặc là chọn lựa người thừa kế ca cờ loa y sự tình. Như vậy lớn nhất khả năng chính là ở chỗ này để cho chúng ta và những người khác tranh đấu chém giết. Mượn này tiêu hao tiến nhập người nhân số cùng thực lực, đồng thời còn có thể phân hóa tan rã tiến nhập người quan hệ. Nếu là ta đoán không sai, nơi này tất nhiên sẽ có rất nhiều ảo cảnh cùng trận pháp, làm cho người ta khó có thể phân biệt. Đỗ Huyền Thành lúc này rất là giật mình nhìn Lục Vũ, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này trong mắt hắn thiên phú xuất chúng tiểu tử, vậy mà sẽ có như vậy mà phân tích phán đoán năng lực, nhưng trong nội tâm quả thực có chút không quá tin tưởng, lấy kinh nghiệm của hắn cùng lịch duyệt cũng không nghĩ tới sự tình. Cái này mới tu luyện mười mấy năm tiểu tử như thế nào nhìn ra được, bởi vậy nhịn không được cười nói, tiểu tử ngươi, không đi làm cho người ta thầy tương số, thật sự đáng tiếc. Truyền thuyết thượng cổ thời điểm có đại năng có thể thông qua thần thông thuật pháp đo lường tính toán người khác lành dữ hòa phúc, chán nờ dê lẽ lại sư phụ của ngươi đan tôn cũng phải cái này truyền thừa hay sao? Lục Vũ tức giận trừng mắt nhìn Đỗ Huyền Thành liếc một cái, nói, lộn xộn cái gì, ta chỉ là đứng ở trộm tôn góc độ suy nghĩ, căn cứ vừa rồi chúng ta gặp phải tình huống phỏng đoán. Nếu như ta là trộm tôn, kế tiếp nên như thế nào bố trí, nói với ngươi kia cái gì tính toán theo công thức. Phương pháp hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào hử, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng là cảm thấy như vậy. Đỗ Huyền Thành có chút cười xấu hổ, cảm giác mình có chút ngạc nhiên. Cùng lúc đó, tại một chỗ mới mở trừ ra tới động quật ở trong, Minh Sa Đại Tôn tay thuận nắm thổi phồng ngân sắc hạ cát, kích động thiếu chút nữa cười ha hả, bất quá lại cố kỵ hoàn cảnh nơi này, lại cưỡng ép chịu đựng, thoạt nhìn rất khổ sở. Chúc mừng Đại Tôn đạt được Thiên Hà Tinh Sa, bảo vệ này đang cùng Đại Tôn công pháp tương hợp, luyện hóa, Đại Tôn chiến lược đem cao hơn tầng lầu, tương lai thành tiểu thông thiên cũng ở trong tầm tay. Chỗ động khẩu một vị áo đen lão già cười chúc mừng, đáy mắt lại hiện lên một vòng tham lam cùng thần sắc hâm mộ, vì Thiên Hà Tinh Sa này, bọn họ này một tổ năm người thế nhưng là đã chết ba cái, mới đưa cấm chế kia pháp trận phá vỡ, tuy ba người này đều là động huyền cảnh tu vi, thế nhưng tại đây lớn như vậy trong mê cung, cũng là không tệ trợ lực. Đáng tiếc, Thiên Hà Tinh Sa xác thực chân quý, vì bảo vật như vậy, đừng nói ba người, biểu thị 3300 cái, vị Minh Sa Đại Tôn này cũng sẽ không để ý, nếu không phải mình lanh lợi, sợ là cũng không sống được đến bây giờ. Hiện giờ còn sót lại chính mình đi theo vị này Đại Tôn bên người, cũng phải cẩn thận, đừng để bên ngoài người, đưa lại cho người ta kiếm tiền. Minh Sa Đại Tôn liền đầu cũng không có bãi đất cao nói, ừ, lần này ngươi cũng công lao không nhỏ, bổn tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Được rồi, chính ngươi lấy chỗ tu luyện, bổn tọa muốn bắt đầu luyện hóa những thiên hà tinh xa này. Áo đen tôn giả không nói hai lời, vội vàng cáo tử, thời điểm này nếu dài dòng, bị cái này táo bạo đại tôn giận chó đánh mèo, đó mới không đáng. Mang áo đen tôn giả rời đi, Minh Sa đại tôn lúc này mới ngẩng đầu lên, tuy trên mặt như cũ tràn đầy tiêu ý, thế nhưng trong mắt lại hết sức bình tĩnh. Hừ, nếu ngươi là thành thành thật thật, lão tử là hơn lưu lại ngươi vài ngày, bằng không, tại đây mê cung đồng dạng bí cảnh loại này, giết chết ngươi hay là chuyện dễ dàng. Minh Sa đại tôn trong mắt hiện lên khinh thường ý tứ, bất quá sau đó nghĩ đến lúc trước lúc đi vào, bị cỗ này quái lực tách ra mọi người, trong nội tâm lại không khỏi một hồi bực bội, nếu là địa phương khác, cùng phong lấm tách ra cũng là chuyện tốt, tỉnh bởi vì bảo vật phân phối không đồng đều mà sinh lòng ác tha, thế nhưng, hiện tại mới được như vậy vài món bảo vật, bốn cái thu ha sẽ chết chỉ còn một cái, về sau còn không biết hội có nhiều nguy hiểm, nếu là hai người có thể tụ hợp, như vậy mới tính an toàn hơn nữa. Thiên hà tinh xa này tuy chân quý hiếm thấy, nhưng là cũng là bởi vì cùng mình công pháp tương hợp mới càng hiển chân quý, thật muốn luận giá trị, nhưng cũng không nếu muốn giống như bên trong quý trọng, đoán chừng tại kia trộm tôn trong mắt, cũng chỉ là một kiện phổ thông vật mà thôi ử, hiện tại thiên. Đô những người kia hẳn là đã phát hiện nơi này à, hắc hắc, trước khiến những người này tiêu dao một hồi, đợi bọn họ đạt được đủ nhiều bảo vật, lao tử lại đi giết chết bọn họ, sau đó liền có thể thu hết càng nhiều bảo vật, có thể so sánh tự mình tới vị trí mạo hiểm tìm kiếm bảo vật mau hơn nhiều. Minh Sa đại tôn đáy mắt hung quang lóe lên, trong lòng có so đo. Bên kia, một chỗ rậm rạp trong núi rừng, Mạnh gia lão tổ Mạnh đang bình sắc mặt khó coi nhìn trên tay một cái màu vàng lợn ngọc bội, vừa ý mặt vốn có gần 30 quan điểm, bây giờ lại chỉ có 23, điều này nói rõ, Mạnh gia tiến nhập trộm tôn bí cảnh tu sĩ đã vẫn lạc 7 người, bọn họ những người này đi vào bất quá 3 ngày, liền vẫn lạc 7 gia tộc tinh anh, điều này thật sự là một cái tổn thất thật lớn. Mạnh đạo hữu, ngươi cũng đừng nhìn, càng xem tâm vật loạn, con cháu tự có nhi tôn phúc, đến hiện ngay tại lúc này, vô luận ngươi như thế nào chú ý. Bọn họ vẫn là muốn nhìn chính mình, ai có thể nghĩ đến, trộm tôn thủ đoạn đã vậy còn quá tổn hại, đem mọi người chúng ta đều tách ra, thậm chí ngay cả phản ánh một chút cơ hội cũng không cho chúng ta. May mà chúng ta Càn Khôn Sơn người tiến vào không nhiều lắm, nói chuyện chính là Càn Khôn Sơn nhị đệ tử Tần Văn Lý. Lần này Càn Khôn Sơn xuất động nhân thủ xác thực không nhiều lắm, cũng chỉ có 5 người, thế nhưng trong đó lại có 2 cái hóa thần cảnh cao thủ, một cái chính là Tần Văn Lý, một cái khác lại là trước kia đầu nhập Càn Khôn Sơn một vị tu sĩ. Gọi Trái Nguyên Khải, bây giờ là Càn Khôn Sơn một vị trưởng lão. Bất quá lần này hai người cũng ở tiến nhập, bị xử trí không kịp đề phòng tách ra, Tần Vạn Lý mang theo Lữ Tinh Phi cùng Mạnh gia lão tổ, còn có Mạnh Thiên Vân cùng Mạnh Thiên Tuyệt, tổng cộng 5 người. Ai, sớm biết nơi này sẽ có lần này biến cố, lão phu nói cái gì cũng sẽ không mang nhiều người như vậy đi vào, những gia tộc này chi địa bồi dưỡng cho tới bây giờ, không biết hao tốn ít nhiều tâm huyết tài nguyên, mỗi chết một người đều làm nhân tâm đau nhức vạn phần hừ, bây giờ nghĩ lại hay là lục gia giảo hoạt nhất, vậy mà chỉ có tiến tới 6 người, bất quá hắc hắc, 5 người này một tổ, lục gia 6 người này chắc chắn sẽ có một người bị tách ra, hắc hắc, bất kể là ai, đều không được hảo thần. Vạn Ly đáy mắt sơn cốc một tia khinh bỉ, lão gia hỏa này, mới vừa rồi còn bởi vì người trong nhà chết đi đau lòng không thôi, hiện tại nghĩ tới lục gia cũng có người chết đi, lập tức liền nội tâm cân đối, này tâm tư quả nhiên âm u, xem ra về sau hành sự muốn cẩn thận một chút, chớ để cho gia hỏa này sau lưng chọc đao cũng không biết. Bên cạnh Mạnh Thiên Vân cùng Mạnh Thiên Tuyệt hai người cũng là thần sắc trầm trọng, tuy hai ngày này bọn họ này một đội người đạt được không ít bảo vật, thế nhưng cũng là mấy lần gặp nạn, hai người đều bị thương không nhẹ, may mà bên người đi theo hai vị Càn Khôn Sơn luyện đan sư, linh đan không thiếu, lúc này mới không có lưu lại cái gì hậu họa, bằng không kế tiếp còn không biết gặp được cái dạng gì nguy hiểm, kéo lấy thương thế vậy thì thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù nhà mình lao tổ chăm sóc cũng chưa chắc có thể bình yên trở lại thiên đô. Mạnh đang bình khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, ta này linh bài chẳng những có thể đủ thấy được con em nhà mình an nguy, đồng thời còn có thể thông qua bí pháp, biết con em nhà mình cùng mình cự ly, nếu là cách rất gần, tụ tập lại, đó chính là một cỗ phi thường lớn sức mạnh, tại bí cảnh chỗ nguy hiểm như vậy, những người khác đều chỉ là tối đa 5 người một tổ, đối với ngươi mạnh ra hoặc là có thể tụ tập càng nhiều người, lấy được bảo vật hòa hảo, tự nhiên sẽ so với người khác nhiều hơn nhiều. Này linh bài chính là Mạnh gia tổ tiên truyền thừa, rốt cuộc là kia một đời lao tổ bởi vì sao như vậy một cái linh bài, thế nhưng nó công dụng cùng bí ẩn ngoại nhân lại là vô pháp biết. Cũng chính bởi vì cái này linh bài, Mạnh gia mới có thể phái nhiều như vậy đệ tử tiến nhập bí cảnh, bởi vì bằng vào vật ấy Mạnh gia có thể tụ tập cùng một chỗ. Thế nhưng không nghĩ tới, tuy này bí cảnh thoạt nhìn rất lớn, thế nhưng mỗi lần đường ra cũng chỉ có một mảnh, phảng phất là một cái to lớn mê cung, con em nhà mình còn không có hội tụ đến một chỗ, ngược lại đã chết 7-8 ca y, vậy làm sao có thể không cho Mạnh gia lão tổ đau lòng.